Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 675. Đối tượng toàn bộ nữ hài Đông Lăng ngưỡng mộ trong lòng. Gocchuyenaudio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Đêm nay mọi người tới đây kỳ thật cũng bất quá là cho lão gia tử mặt mũi, về phần Long San San này sẽ để lại cho các nam nhân đi, mặc dù ánh mắt các nam nhân đều đã tại trên người cô đảo quanh, điều này làm cho trong lòng rất nhiều nữ hài tử đều đã không vừa ý, bất quá, luận thân phận luân địa vị, các nàng quả thật so ra kém Long gia vị tiểu thư này. Lòng lão gia tử có hai đứa con trai, một cái con lớn nhất Long Đỉnh Thiên, một cái tiểu nhi tử Long Dịch Thành. Long Đỉnh Thiên cũng không phải con ruột đại phu nhân, mà là con trai nhị phu nhân, Long Dịch Thành là đại phu nhân, cũng là chính thê Long lão gia tử sở sinh. Nhưng mà thời điểm Long Dịch Thành tuổi trẻ liền xảy ra tai nạn xe cộ, 20 mấy năm đã không có ở, về phần anh có phải hay không lưu lại con cái, không ai biết, người Long gia ở bên ngoài xem ra thần bí thật sự, so với một đại gia tộc tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Đại khái phân thần bí này cũng cùng Long Dịch Thành hoặc nhiều hoặc ít có phần quan hệ, con trai của lão bà sở sinh đã chết này đối với Long lão gia tử mà nói là nhiều đả kích, không muốn đem sự tình công khai, thậm chí dùng hết mỗi cái loại phương thức đem chuyện này tại truyền thông che tiếp xuống, kỳ thật cũng không gì đáng trách. Tại đây loại những cái này bối phận rất rõ ràng, mặc dù hiện tại là hiện đại nhưng mà thập đại gia tộc bản thân cùng cổ đại những cái đại viện này kỳ thật cũng không bao nhiêu khác nhau. Long Dịch Thành là con vợ cả, mặc dù không phải đứa con cả nhưng tại Long gia bối phận so với đại ca Long Đỉnh Thiên hắn vẫn còn cao, nhưng anh tuổi còn trẻ liền chết rồi. Về phần Long San San ở hiện tại, có truyền ngôn nói là con gái Long Dịch Thành lưu lại, cũng có truyền ngôn là con riêng lão gia tử ở bên ngoài sinh hạ tới. Truyền ngôn không biết hư thực nhưng y tình huống hiện tại đến xem, lão gia tử cho Long San San mở tiệc sinh nhật quy mô lớn như vậy, thậm chí tự mình kéo Long San San xuống lầu, hư vinh như vậy cũng không phải người bình thường có thể có. Còn lớn nhất Long Đỉnh Thiên cho lão gia tử thêm hai người tôn tử, đại tôn tử Long Sở Hàn, nhị tôn tử Long Sở Dương. Về phần con gái thứ hai Long Huyền Nhi của ông, cái nhân vật này quá vượt trội, bởi vì cô là mẹ đẻ tổng giám đốc tập đoàn Tứ Hải là thái tử Đông Phương Quốc tế. Thái tử tại Đông Phương Quốc tế ai chẳng biết thực lực của hắn thần bí thật sự, có người nói anh quyền lực so với Long gia vẫn còn lớn hơn, cũng có người nói không lại là phô trương thanh thế. Nhưng là tại Đông Phương Quốc tế ngươi nếu là nói chính mình không biết thái tử, nhất định sẽ phải chịu khinh bỉ. Bất quá cái Long Huyền Nhi này lại tựa hồ cũng không ái làm náo động, người im lặng, mặc kệ ở nơi nào nói đều là rất ít cho nên ấn tượng mọi người đối với bà cũng không quá khắc sâu, chỉ biết là bà là mẹ thái tử. Con gái thứ ba Long Đan Đan cùng Long Đỉnh Thiên là cùng huynh muội cùng cha cùng mẹ, Long Huyền Nhi cùng Long Dịch Thành một dạng cũng là đại phu nhân Long lão gia tử năm đó sở sinh, từ khi đại phu nhân chết, lão gia tử cho tới bây giờ đều không có kết hôn. Nhị phu nhân, nói được dễ nghe là nhị phu nhân, lời nói không xuôi tai, kỳ thật đó là một nữ nhân đi theo bên người Long lão gia tử. Nhưng những thứ này, người bình thường tuyệt đối không dám nói lung tung, dù sao thế lực Long gia quá lớn, nói lung tung sợ sẽ họa là từ ở miệng mà ra. Tối nay bồi tại bên người Long San San trừ bỏ Long lão gia tử. Gocchuyenaudio.com. Còn có Long Huyền Nhi, cái chị gái này đối với em trai chính mình lúc tuổi còn trẻ liền đi hẳn là thập phần sủng nịch, hiện giờ nhìn Long San San giống như là nhìn con gái chính mình một dạng, phân sủng nịch kia không cần nói cũng biết. Bất quá cũng có người mang theo tâm xem kịch vui đang nhìn cái Long gia tiểu thư bỗng nhiên xuất hiện này, Long gia dù sao cũng là cái đại gia tộc dây mơ dễ má lẫn lộn, quan hệ phức tạp, cô một tiểu nha đầu nàng như vậy bỗng nhiên trở về đến trong nhà này, rốt cuộc thật sự có thể đón phong sương ngạo nghễ lớn dần hay là không được bao lâu sẽ chết non ở trong tay người nào. Gia đình giàu có bí sự, bao nhiêu người đang chờ xem. Thời điểm Bắc Minh Dạ xuất hiện yến hội đã mở một đoạn thời gian, mặc dù anh tới không tính quá muộn, bất quá luôn luôn so với đại đa số người đến được trễ chút. Cùng Du Phi Phàm cùng nhau đã đến, nhất xuất trận liền nhận hết mọi người chú ý, liền ngay cả Long San San trong đám người cũng tại trước tiên phát hiện bóng dáng của anh. Anh lại vẫn giống quá khứ một dạng, dĩ nhiên xuất khí mê người như thế, mà lúc này nhìn đến anh, trong lòng Long San San mà lại nói không nên lời là cái tư vị gì. Hắn là người biết bí mật cô thích anh, nhưng cũng sợ anh, loại tư vị này thật sự khó có thể dùng bút mực để hình dung. Bắc Minh Dạ xuyên qua đám người coi như không có những cái ánh mắt kinh diễm rơi vào trên thân mình này trực tiếp bước đi đến trước mặt Long lão gia tử, hướng ông nghiêng thân cười yếu ớt nói. Lão gia tử tốt, ánh mắt Long kính rơi vào trên người hắn, mỗi lần nhìn thấy thanh niên nhân này trong lòng luôn luôn có hai loại cảm giác nói không nên lời, một loại là thưởng thức, một loại khác chính là đố kỵ đương nhiên là ông già Bắc Minh Hùng kia vậy mà thu dưỡng một cái nghĩa tử tốt như vậy. năng lực siêu quần, bổn sự cao như vậy, nếu năm đó là bị ông thu dưỡng, hiện tại nói không chính xác đã giúp Long Gia đánh ra một cái vùng thiên địa rồi. Ông mặc dù chán ghét Bắc Minh Hùng nhưng đối với Bắc Minh Dạ trái lại có vài phần thích. Như thế nào tới trễ như vậy? Không cho ông già này mặt mũi sao? Thích về thích mặt mũi vẫn là muốn đến 10 phần. Bắc Minh Dạ mặc dù cùng ông ở chung ngày không nhiều lắm, nhưng làm sao có thể không hiểu biết tính tình ông. Anh ngoéo môi một cái, vẫn cười đến ôn hòa như cũ. Nữ nhân xuất môn chính là khó khăn chút, làm một cái thân sĩ tất yếu chờ đợi luôn luôn cần, lão gia tử, ngươi nói phải hay không? Nói mấy câu liền đẩy trách nhiệm đến trên Du Phi Phàm, Du Phi Phàm cũng là bất đắc dĩ, mặc kệ như thế nào, anh coi như là dùng một cái lý do đầy đủ hảo đem trách nhiệm cho trốn tránh đi. Bất quá cái lý do thoái thác này thật cũng không cái gì, nữ nhân thôi, xuất môn dù sao cũng phải muốn đánh phấn, hơn nữa Bắc Minh Dạ vừa nói như vậy, biến thành cô giống như là nữ nhân của anh, cảm giác như vậy để cho trong lòng cô ta vui vẻ, làm sao còn để ý anh đẩy trách nhiệm cho chính mình. Long Kính cũng không nói thêm cái gì, người ta nữ hài tử muốn đánh phấn, chẳng lẽ ông lại vẫn không cho phép sao? Tới đây ta giới thiệu cho ngươi cháu gái của ta một phen. Bàn tay to dắt Bắc Minh Dạ cũng không để ý Du Phi Phàm đứng ở một bên, ông gấp hướng Long San San bị vây trong đám người ngoắc nói. San San, mau tới đây, ta giới thiệu một cái đại nhân vật cho ngươi. Long San San sớm đã nhìn đến Bắc Minh Dạ, lòng đang nghe được Long Kính kêu gọi, liền như là mới nhìn đến vị xuất. Góc truyện audio.com, ca này diện mạo xuất chúng đến làm cho người ta xem một cái liền không nỡ rời ánh mắt một dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi nổi lên một chút đỏ ửng, chậm rãi bước đi tới, đi đến bên người Long Kính, nói khẽ. Ông nội, vị này chính là Bắc Minh Dạ cũng như ngươi đến từ Đông Lăng. Long Kính dắt tay nhỏ của cô, đối với tiểu tôn nữ chính hắn người này sủng ái rõ ràng đến để cho bất luận kẻ nào đều đã xem nhẹ không được. San San, trước kia có hay không kiến quá? Anh, chính là Bắc Minh tiên sinh tổng giám đốc tập đoàn đế quốc kia sao? Long San San hai mắt vi lượng, một bộ bị kinh hách đến. Ông nội ta nghe nói qua anh, hắn là đối tượng tất cả nữ hài tử Đông Lăng ngưỡng mộ trong lòng. Ha ha, ấn tượng San San xem ra đối với tiểu tử Dạ không kém. Long Kính vui tươi hớn hở, ngược lại nhìn Bắc Minh Dạ cười thoải mái. Nếu San San nhà ta thích tên hỗn tiểu tử ngươi này, ngươi liền ở rể Long gia ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta cho ngươi 10% cổ phần Long Đằng. Cách chương.